Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, thành tựu năm sao tài ách, sắc phong thanh mộc chúng thân, chương 1764, thành tựu năm sao tài ách, sắc phong thanh mộc chúng thân. Vệ Tiểu Bắc đối với dạng này tình huống là lòng dạ biết rõ. Ở bước vào thanh mộc phúc địa trong nháy mắt, hắn liền biết loại biến hóa này tồn tại. Thanh mộc phúc địa bên trong sinh vật có trí khôn, chủ yếu chính là nhân loại số lượng đạt đến 2.000 vạn nguyên nhân. Mà theo nhân loại số lượng đạt tới 2.000 vạn, liền tựa như mở ra thanh mộc phúc địa một cái van. Làm cho thanh mộc phúc địa bắt đầu đem lực lượng phản hồi cho Vệ Tiểu Bắc. Dòng dã một cái thế giới lực lượng phản hồi, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, liền mang ý nghĩa thực lực đột phá cùng tấn thăng. Ánh sao, ánh trăng, ánh nắng, thậm chí cả thế giới vạn vật linh khí, linh hồn ba động, hướng về Vệ Tiểu Bắc hội tụ tới, ở Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu tạo thành to lớn vòi rồng. Hắn đỉnh chóp đã tới vị diện bình chướng, mà hắn cuối cùng thì là chui vào Vệ Tiểu Bắc đỉnh đầu bên trong. Đem một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường dòng nước ấm rót vào Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể. Lúc này Vệ Tiểu Bắc liền tựa như cả người ngâm trong suối nước nóng. Tham lam hấp thu rót vào lực lượng dòng nước ấm ni trận này lực lượng dòng nước ấm quán thâu. Trọn vẹn tiến hành một tháng thời gian. Trong lúc đó, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được thanh mộc phúc địa khẽ chấn động. Nhưng đang ở hấp thu lực lượng dòng nước ấm, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không có cách nào phân thần đi. Cân nhắc đây là tình huống như thế nào? Thẳng đến cái kia vòi rồng tiêu tán, Vệ Tiểu Bắc mới chậm rãi mở hai mắt ra. Bành, một tiếng lôi đình tiếng vang truyền đến. Một tia chớp lập tức ở trên trời nổ vang. Đây là thanh mộc phúc địa thiên đạo đối Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất mở mắt cảm ứng. Cũng chỉ có Vệ Tiểu Bắc dạng này sáng thế thân, ở thực lực đột phá, mở mắt về sau, mới có thể xuất hiện dạng này thiên đạo cảm ứng. Không đồng dạng, ở Vệ Tiểu Bắc mở mắt về sau, hắn cảm nhận được mình cùng trước đó bất đồng. Năm sao tài ách, chính mình lại đột phá tiếp, đã tới năm sao tài ách trình độ kinh khủng. Hơi kiểm tra một chút thân thể của mình, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, thuộc tính của mình lại lần nữa tăng lên, mỗi loại thuộc tính đồng đều tăng lên 20 điểm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đồng đều đạt đến kinh khủng 200 điểm, trí lực cùng mị lực tắc thì đạt đến 180 điểm, cảm giác đạt đến 160 điểm. Vệ Tiểu Bắc bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Mà mặt đất xuất hiện một cái hố to, đợi cho Vệ Tiểu Bắc thân hình ở trên không xuất hiện lúc. Không khỏi ở trên trán vuốt một cái mồ hôi, ở lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đạt tới 200 điểm về sau. Thân thể của mình tự tính không bại toại tinh hóa, cũng cực kỳ khủng bố. Trước đó hắn bước về phía trước một bước, cũng cảm giác mặt đất như là đống bùn nhão. Nếu như không là Vệ Tiểu Bắc thuần gian di động đem chính mình di động đến trên không trung, trên mặt đất liền không chỉ là hố to, sợ rằng sẽ xuất hiện một cái thật dài lõm rãnh mương. Quá cường đại nhục thân, cho dù là ở thanh mộc phúc địa bên trong, lúc ban đầu đều rất khó khống chế lại hành động lúc lực lượng. Còn may là thanh mộc phúc địa, cho dù là có cái gì tình huống, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tùy tiện khống chế lại, nếu như đổi thành ở hiện thực, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát một trận tai nạn, cần quen thuộc lực lượng của mình. Thời gian trôi qua, Vệ Tiểu Bắc trên mặt đất lại lần nữa chế tạo ra mấy cái hố to về sau. Rốt cục thuần thục khống chế được lực lượng của thân thể, mà cùng nhau đối với thuộc tính lại lần nữa tăng lên. Vệ Tiểu Bắc hắn dư năng lực, thần thông cũng theo tăng lên không ít, nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn là, cái kia bại toại tinh thần thông ở chính mình bước vào năm sao tài ách cấp độ về sau. Cũng theo tăng lên tới trung tử tinh cấp độ. Dĩ nhiên, Vệ Tiểu Bắc có thí nghiệm một lần xúc động, nhưng cân nhắc đến nơi đây là thanh mộc phúc địa, hay vẫn là đem loại này xúc động ép xuống, mà vẻn vẹn chỉ là một tháng thời gian đi qua. theo cái kia 17 tôn La Hán thi thể bị thế giới thụ dần dần thôn phệ hấp thu. Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành lại lần nữa đạt đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Đường kính 9 vạn cây số. Nói cách khác, cứ như vậy một đoạn thời gian, Thanh Mộc Phúc Địa đường kính liền tăng lên gấp 2 nhiều. Mà Thanh Mộc Phúc Địa tổng diện tích càng là đạt đến để cho người kinh hãi hơn 8 tỷ cây số vuông. Vẻn vẹn lục địa diện tích liền đạt đến 51 ức cây số vuông. Mà hải dương diện tích cũng đạt tới hơn 3 tỷ cây số vuông. Nói cách khác, Thanh Mộc Phúc Địa tổng diện tích đạt đến 60 trái đất diện tích. Mà ở trong đó nhân khẩu cũng chỉ có 2.000 vạn. Còn chưa đủ à, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng. Xem ra hẳn là nhắc nhở một chút Trúc Tâm Di, để nàng hơi thư giãn một tí đối quái vật vây quét. Nếu không, di chuyển Thanh Mộc Phúc Địa nhân khẩu sẽ rất khó tăng lên. Có điều rời đi Thanh Mộc Phúc Địa trước đó, Vệ Tiểu Bắc còn cần làm một việc. Sách phong thần linh, tiên cáo thiên hạ, muốn nói Thanh Mộc Phúc Địa bên trong cũng không phải là không có thần linh. Mặt trời kia, mặt trăng chính là hai vị trời sinh thần linh, nhưng đối với quản lý Thanh Mộc Phúc Địa mà nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Huống chi, có một số việc, hẳn là nhanh chóng an bài xong xuôi, sau này mới sẽ không luống cuống tay chân. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc thân hình biến mất, khi xuất hiện lại đi tới thế giới thụ tán cây phía trên. Đứng tại cây kia quan phía trên, Vệ Tiểu Bắc chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần cùng toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa tương liên. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền hóa thân Thanh Mộc Phúc Địa hy vọng số một trấn nhỏ. Đây là một đám ngoại quốc di dân thành lập trấn nhỏ. Bọn hắn khi tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, cảm giác cùng thế giới hiện thực hỗn loạn khủng bố so sánh. Thiên đường cũng chỉ như thế. Các nam nhân đang ở ngoài trấn nhỏ ruộng đồng bên trên canh tác. Tuy nói người Hoa phái tới người đã trợ giúp bọn hắn đẩy ngã đại lượng cây cối. Ruộng đồng hình thức ban đầu đã hình thành, nhưng ruộng đồng bên trên lưu lại bụi cây, rễ cây thậm chí cả cỏ dại, còn cần bọn hắn một chút thanh trừ. Làm việc như vậy là so sánh mệt nhọc, nhưng trong Thanh Mộc Phúc Địa, linh khí nồng nặc khiến cho nhân loại thân thể không ngừng tiến hóa. Cho nên cho dù là có chút mệt nhọc, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, cùng nhau đối với ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cuộc sống bây giờ tuy nói mệt một chút, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Các nam nhân ở cày ruộng, các nữ nhân tác thì mang theo tiểu hài ở phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm lấy quả mọng, cây nấm, trứng chim các loại. Jessica, đừng có chạy lung tung, cẩn thận bị lạc. Một cái tuổi trẻ mẫu thân mang theo một cái tràn đầy quả mọng rồ, lo lắng gào thét, mẹ, sẽ không chạy lạc, ta phát hiện một cái cây nấm lớn. Tiểu nữ hài hưng phấn giơ một cái cây nấm, hướng về mẫu thân huyền diệu. Trong rừng rậm tràn đầy sung sướng bầu không khí. Đột nhiên, một cái cổ điển, an tường thanh âm ở người đáy lòng vang lên. Ta là Thanh Mộc Phúc Địa chi chủ, là hoàn thiện Thanh Mộc Phúc Địa vận chuyển. Ngày hôm nay do đó sắp phong thăng đô la A còng phần trăm. Không có cách gì nghe hiểu tên, là Nhật Cung Tinh Quân, chấp trưởng ban ngày, dò xét bầu trời, tản mát ánh nắng, theo thanh âm này vang lên. Vô số nhân loại không tự chủ được hướng về trên trời mặt trời quỳ xuống lại. Bọn hắn không hiểu liền biết trên trời mặt trời, bắt đầu từ hôm nay, trở thành Thanh Mộc Phúc Địa thừa nhận thần linh, cũng từ đáy lòng sinh ra một cỗ thiên nhiên kính nể. Sắc phong A còng thăng, đô la, không có cách gì nghe hiểu tên, là Nguyệt Cung Tinh Quân, chấp trưởng đêm tối, dò xét bầu trời, tản mát ánh trăng. Sắc phong Ngao Đinh là số một hải vực hành tẩu sứ giả. Thế thiên chấp trưởng số một hải vực, phụ trách trong lúc đó mọi thứ hành vân bố vũ, sóng lớn sự tình. Sắc phong Ngao Lực là số hai hải vực hành tẩu sứ giả. Thế thiên chấp trưởng số hai hải vực, phụ trách trong lúc đó mọi thứ hành vân bố vũ, sóng lớn sự tình. Trong danh sách phong Nhật Nguyệt hai cung tinh quân về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Thanh Mộc Phúc Địa hải vực chia làm hơn ngàn khu vực. đem những chân long kia, giao long thậm chí cả Quy Thuận chính mình các loại dân tộc thủy tướng quân đã sắc phong xuống dưới. Hắn căn bản liền không sợ những chân long kia, giao long nháo sự, một khi sắc phong, tự có thiên đạo giám sát bọn hắn làm việc. Nếu là có nháo sự cử chỉ, thiên đạo trực tiếp tước đoạt hắn quyền hành, đem hắn đánh về nguyên hình, mà cùng nhau đối với những cái kia mừng nghi không chừng chân long. Giao long mà nói, những cái kia cá voi soái, cá mập đem cái gì, chính là vui vẻ không hiểu, bọn hắn vốn là hôi giới Đông Hải thuộc hạ, tuy nói có chút quyền thế, nhưng gặp gỡ chân long, giao long, cái kia chính là cái món ăn. Mà ở Quy Thuận Vệ Tiểu Bắc về sau, Vệ Tiểu Bắc đem vệ gia đảo bốn phía một chút hải vực chia cho bọn hắn. Cái này cố nhiên không tồi, nhưng chỗ nào có thể sánh bằng hiện tại, được sắc phong làm hải thần, thật sự rõ ràng nắm giữ một phương hải vực, được hưởng xưa kia Giron vương tầm thường quyền hành. Đồng thời ở phân chia về sau, bọn hắn chấp trưởng hải vực diện tích cũng không tính là nhỏ. Mỗi một vị hải vực hành tàu sứ giả trưởng quản hải vực diện tích đều vượt qua 300 vạn cây số vuông, đồng thời sẽ còn theo thanh mộc phúc địa trưởng thành mà không ngừng gia tăng. Trên thực tế, những chân long kia, giao long lúc này trong lòng cũng là ám ám vui sướng. Bất kể nói thế nào, có thể được ủy nhiệm làm một phương hải thần, nói thế nào cũng muốn so trước đó tựa như tù phạm đồng dạng sinh hoạt mạnh hơn nhiều. Lại nói, trước đó liền xem như long tử long tôn, cũng không thể nào thu hoạch được long vương đồng dạng quyền hành. Mà bây giờ, bọn hắn ở chính mình trong hải vực, sẽ cùng tại long vương, thậm chí so long vương có nhiều hơn quyền hành. Cái này làm sao không để bọn chúng kích thích vui sướng. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cái này một hơi đã sắc phong hơn ngàn vị hải thần. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng là đại thủ bút, nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Đặc sắc phong Triệu Vân là thanh mộc phúc địa đại binh chủ. Chấp trưởng thanh mộc phúc địa mọi thứ đối ngoại chiến tranh tình thế. Mọi thứ lực lượng vũ trang chi tín ngưỡng, binh phong sở chỉ, đánh đâu thắng đó. Đặc sắc phong Điền Vũ Văn là thanh mộc phúc địa huyền thiên đại pháp sư. Chấp trưởng mọi thứ nhân loại che chở quyền lực. Đặc sắc phong Kết Mật Nhi là thanh mộc phúc địa nông vụ sứ giả. Chấp trưởng mọi thứ cây trồng thúc đẩy sinh trưởng quyền lực. Ở trên chư thần trở về vị trí cũ về sau, tự động tổ kiến phủ đệ phiên thuộc, khâm thử, theo vị cuối cùng thần chi sắc phong xong. Một đạo đạo các loại cột sáng từ trên trời giáng xuống. Riêng phần mình che đậy bên trong trước đó chỗ sắc phong thần chi. Đợi cho cái kia cột sáng từng cái tiêu tán về sau. Thành tựu thần chi tự nhiên liền có điều bất đồng. Từ giờ khắc này bắt đầu, thanh mộc phúc địa mới có chính mình thần chi hệ thống. Rầm rầm rầm, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh ngạc chính là, theo chính mình đã sắc phong một loạt thần chi về sau. Thanh mộc phúc địa lại liên tiếp cho mình phản hồi không ít lực lượng. Không hề nghi ngờ, loại này sách phong thần chi hành vi đối thanh mộc phúc địa là hữu ích. Kể từ đó, đây cũng không phải là sách phong thần chi kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo thanh mộc phúc địa trưởng thành, Vệ Tiểu Bắc còn đem tiến một bước sắc phong càng nhiều thần chi. Lấy hiệp trợ chính mình quản lý thanh mộc phúc địa, năm sao tài ách, Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, đem thanh mộc phúc địa từ trong tới ngoài dò xét một phen về sau. Lập tức liền có chút hoài nghi mình trước đó ý nghĩ. Nếu như nói trước đó muốn ở trong thiên đình dành một cái chức vị quan trọng, để kiếm lời, hiện tại xem ra, lại không tính rất quan trọng, nhưng bất kể nói thế nào. Mình bây giờ mau mau đến xem cái kia Thái Bạch Kim Tinh phải chăng đã trở về. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền mở ra một cái không gian thông đạo. Một bước bước vào, rời đi thanh mộc phúc địa, các Vệ Tiểu Bắc trở lại hiện thực trên biển Đông, vừa mới đem không gian thông đạo đóng lại, liền thấy một đạo hào quang từ thiên ngoại bay tới, rơi vào chính mình cách đó không xa. Từ bên trong đi ra cái kia Thái Bạch Kim Tinh, hướng về Vệ Tiểu Bắc tới Thái Bạch Kim Tinh, mang trên mặt một chút nụ cười, trong mắt lại mang theo một chút không vui. Nghĩ đến cũng là, Vệ Tiểu Bắc nói lên điều kiện yêu cầu quá cao. Cái này Thái Bạch Kim Tinh tuy nói chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế tâm phúc, địa vị rất cao, nhưng đem điều kiện như vậy mang về, không chừng bị cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế như thế nào bẩn thỉu một bữa. Kể từ đó, không quản việc này có được hay không, Thái Bạch Kim Tinh tâm tình đều khó có khả năng quá vui sướng. Vệ Tiểu Bắc không nói gì, chỉ là nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc trầm mặc để Thái Bạch Kim Tinh cảm thấy áp lực. Ở ho nhẹ một tiếng về sau, Thái Bạch Kim Tinh đi tới Vệ Tiểu Bắc trước mặt, trên mặt chất đống nụ cười, hướng về Vệ Tiểu Bắc chắp tay. Chúc mừng tôn giả, mừng từ đâu đến, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười một tiếng, hỏi, xôn xao. Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền từ trong tay áo lấy ra một quyển vàng sáng chi vật, nhẹ nhàng lắc một cái kia vàng sáng chi vật bỗng nhiên hóa thành một bộ lơ lửng ở hắn trước người thánh chỉ. Thánh chỉ hai bên tắc thì đều có 7 màu tường vân trôi nổi. Trong lúc đó hai cái màu vàng kim ấu long đi tới đi lui dạo chơi. Nhìn qua kim quang lấp lánh, quả thực để cho người kinh diễm ân y. Sau đó, cái kia Thái Bạch Kim Tinh liền bắt đầu tuyên chỉ. Thái Thượng Khai Thiên nắm phù ngự lịch hàm chân thể đạo Ngô Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế trước. Thân thừa thánh chỉ, sắc nói, phàm nhân thân thể, trước không linh thú chi dị mạch, sau không hiển hách chi tiên thừa. Nhữ chính là phàm nhân thân thể, lại có thể bắt nguồn từ hoang mãng, mãnh chiến tại hoang dã, mạnh như kim ô là hiện ra thiên đạo tri ân, đặc sắc phong nhữ là ngang túc tinh quân, kim tiên phủ bí, từ cáo giao lâm. Cái này Thái Bạch Kim Tinh niệm niệm lải nhải, trọn vẹn hơn 3.000 chữ, mới kết thúc. Vệ Tiểu Bắc lúc này có chút ngạc nhiên, cái kia ngang túc tinh quân, hắn là biết rõ. Ngang túc chính là nhị thập bát tú một trong, ngang túc tinh quân tự nhiên chính là 28 tinh quân một trong. Hắn chính là Tây Cung Bạch Hổ thất túc thứ 4 túc, do 7 viên tinh tạo thành, lại được xưng là mao đầu, mà ngang túc tinh quân tác thì được xưng là ngang nhật kê. Dựa theo như thế đến nói, cái này ngang túc tinh quân ở trong thiên đình tuy nói so sánh với Thái Bạch Kim Tinh phải kém hơn một chút, nhưng cũng không tính thấp. Ngang túc tinh quân, còn không mau mau tạ ơn. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh thấy Vệ Tiểu Bắc nghe xong thánh chỉ về sau, cũng không có động tĩnh, không khỏi hướng về trên trời chắp tay, lên tiếng nhắc nhở, cảm ơn. Vệ Tiểu Bắc cũng học Thái Bạch Kim Tinh dáng vẻ, hướng về trên trời chắp tay, lời nói, được rồi. Cái kia Thái Bạch Kim Tinh nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc cử động kém chút không có tức giận đến phun ra một cái lão huyết tới, dựa theo chính quy tạ ơn nghi thức, chí ít hẳn là quỳ xuống lại, tự xưng thần, cảm ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế các loại. Nhưng cái này Vệ Tiểu Bắc ngược lại tốt, liền chắp tay, nói câu cảm ơn, đây quả thực là phách lối đến cực điểm mần ni. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng không cách nào. Hiện tại thiên đình cũng không so với lúc trước, nhắc tới ngang túc tinh quân, cái kia Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không nguyện ý cho ra. Có thể để hắn vạn lần không ngờ, rất nhanh một tin tức liền truyền tới, Phật môn tịnh thổ 18 vị La Hán xuất động, lại tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt rơi cái đại bại, vẻn vẹn chỉ còn một vị La Hán đào tẩu, hắn dư La Hán đều bỏ mình. Hết chương.